Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2237, chương 2239, xà hạt mỹ nữ. Cho nên, các ngươi là dự định cùng tiến lên, nhìn chằm chằm Tần Dương ba người, Tiêu Phó các chủ nhếch miệng lên một đạo quỷ dị nụ cười. Tần Dương mắt nhìn Cổ Tam Thiên cùng Kinh Bát Thiên hai người. Thản nhiên nói, chúng ta cũng sẽ không xính cái gì đạo nghĩa anh hùng. Lãng phí thời gian cùng ngươi đơn đả độc đấu. Có thể lên khẳng định sẽ cùng tiến lên. Ngươi có ý kiến? Tần Dương không ngốc, mặc dù hắn rất muốn đơn độc giết lão già này tiết hận. Nhưng thực lực đối phương quá mạnh. Hơn nữa hiện tại lại tại đối phương trên địa bàn. Rất khó giết chết. Cho nên, đã có giúp đỡ. Dứt khoát cùng tiến lên mau chóng giết đối phương, miễn cho đem chính mình lâm vào chân chính tuyệt cảnh, không cách nào cứu vong yêu ra ngoài. Không có ý kiến, Tiêu Phó các chủ lắc đầu, cười lạnh nói, chỉ tiếc, ta cũng có giúp đỡ. Hắn cầm ra một bộ óng ánh trong suốt lệnh bài, hướng về nơi xa hai tòa bảo tháp nhẹ nhàng cúi đầu, cất giọng hô to, hai vị tôn giả. Còn không ra, còn có giúp đỡ. Tần Dương trong lòng nhảy một cái, theo bản năng nhìn về phía Cổ Tam Thiên. Hậu giá sắc mặt có chút biến hóa, mang theo chút ít hứa chấn sợ cùng kiêng kỵ. Chính là Đao Thần cũng khẽ nhíu mày. Lệnh bài phát ra ánh sáng dịu dịu, hiện lên màu đỏ tím. Rất nhanh, cái kia hai tòa bảo tháp đỉnh cũng xuất hiện một điểm ánh sáng, cùng kêu gọi kết nối với nhau, còn có từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán ra. Có chút quỷ dị, răng rác, một tiếng vang thật lớn, cái kia hai tòa bảo tháp đồng thời xuất hiện khe hở. Từ ở giữa nhất chậm rãi nứt ra, chia hai nửa, liền giống như là bị người dùng dao găm cùng nhau mở ra. Ranh giới vô cùng vuông vức. Bên trái bảo tháp bên trong, trước tiên đi ra một vị thân hình còng xuống lão già. Lão già cực kỳ gầy còm, dáng người thấp bé, gầy còm trên mặt nhìn không thấy nửa điểm thịt thái, thật giống như một lớp da buộc chặt tại xương cốt bên trên. Giống như tùy thời bị phong cho thổi ngược lại, lại tăng thêm hắn khom người, trên thân không có nửa phần tiên khí gợn sóng. Trái ngược với cái tại phế tích hẻm nhỏ nhặt phế phẩm không đáng chú ý lão đầu. Phong trúc tàn năm, để cho người ta bình sinh thương hại, nhưng không có người coi thường lão nhân này. Từ hắn đi ra bảo tháp một sát na kia, đám người liền cảm giác đến một cỗ cực mạnh áp bách. Phảng phất là trời muốn sập hạ xuống tựa như, thể nội công pháp cũng vận chuyển trệ khó. Bỗng nhiên, một trận thấm người mùi thơm từ bên phải bảo tháp bên trong phát ra. Chỉ thấy một cái nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử thân mang một bộ quần dài màu tím, dáng người cực kỳ xinh đẹp. Một đôi mảnh mảnh hai mắt đẫm lệ lớn lên 10 phần uyển chuyển hàm xúc. Da thịt róc óng ánh, tựa như có thể nhìn thấu xương cốt đồng dạng mang chút trong suốt. Không thể nghi ngờ, cái này là một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế lớp lăng. So với vong yêu, cũng không kém chút nào. Thậm chí còn nhiều một ít phu nhân vận vị. Nhất là trên thân cái kia cỗ hoa mai tập kích người. Trong gió chậm rãi bay đi, một chút trường lão các hộ vệ vụng trộm hô hấp lấy trong không khí tràn ngập nữ nhân hương khí. Hoàn toàn say mê. Truyền nghe trường lão các ngoại trừ người giữ cửa bên ngoài, còn có hai đại thủ hộ thần vệ, nguyên tưởng rằng truyền ngôn, nhưng không nghĩ đến cùng là thật. Kinh Bát Thiên thì thào mở miệng, nhìn qua lão giả cùng nữ nhân, càng không có nghĩ tới sẽ là hai người các ngươi. Đao Thần, đã lâu không gặp. Cái kia lão giả thanh âm khàn khàn, đục ngầu ánh mắt nhìn Kinh Bát Thiên, chắp tay nói, lão phu Bắc Đường Nam Phong, ngàn năm phía trước từng cùng các hạ từng có một trận chiến. Nhưng đáng tiếc lấy một chiêu kém thua, trong lòng vạn phần không cam chịu. Hôm nay, khó được gặp gỡ, lão phu từ khi lại một lần nữa lĩnh giáo. Nhưng mà Kinh Bát Thiên cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía cái kia mỹ lệ nữ tử. Thản nhiên nói, ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Triệu Như Tâm. Khanh khách, có thể bị Đường Đường Đao Thần nhớ kỹ, ngược lại là nô gia vinh hạnh. Nữ tử che miệng mà cười, phong tình vạn trùng. Kinh Bát Thiên thản nhiên nói, ngươi từng là mặt trăng thần thường hy nhất mạch hậu duệ. Bởi vì tự ý học trộm đế thần năm đó lưu lại thần ma pháp điển, dẫn đến trên người chịu thiên kỳ huyết chú. Cách mỗi 50 năm, người công pháp liền sẽ bị hủy bỏ, nhất định phải từ đầu tu hành. Về sau ngươi không biết từ chỗ nào đạt được một cái phá giải nguyên rủa bí thuật, mới giải khai nguyên rủa bình thường trở lại, mà nguyên rủa kia phương pháp phá giải chính là ngươi muốn dùng ăn chính mình 9 cái cốt nhục. Ngươi năm đó câu dẫn mấy vị tiên tôn, ngực bọn họ hài tử, sau đó tại hài tử sau khi sinh liền ăn hết bọn họ, mới giải khai nguyên rủa, thậm chí công lực đại tăng. Ta nói đúng không? Nghe được Kinh Bát Thiên lời nói, Tần Dương có chút kinh ngạc nhìn qua cái kia mỹ lệ nữ nhân, trong lòng sợ hãi, không nghĩ tới đẹp như vậy nữ nhân tâm địa cuối cùng tàn nhẫn như vậy, liền ăn chính mình 9 cái hài tử, mà Trường Lão Các cuối cùng phụng hắn thủ hộ thần về. Cái này Trường Lão Các thật là đáng chết. Khanh khách, Triệu Như Tâm trên mặt nụ cười sán lạn, ngọc thủ nhẹ vỗ về chính mình mái tóc, làm ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Đao thần tiền bối, nhân ra một cái nũng nịu nữ nhân, nhường ngươi nói như vậy lòng dạ rắn rết, về sau còn có người nam nhân nào bằng lòng thích ta? Ngươi cũng quá khi dễ người ra. Bắc Đường Nam Phong gặp Kinh Bát Thiên không để ý hắn, ngược lại cũng không tức giận, đối với Tiêu Phó Các chủ cùng Triệu Như Tâm nói ra, một người một cái, mau chóng giải quyết, đừng quấy nhiễu các chủ tu luyện. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, xông về Kinh Bát Thiên. Đao! Kinh Bát Thiên duỗi cánh tay ra, ma đao chi hồn từ Tần Dương thể nội gào thét mà ra, tựa như nhìn thấy đã lâu chủ nhân, phát ra vui sướng tiếng ngâm khiếu, rơi vào Kinh Bát Thiên trong tay. Đao tại tay, không trung phong vân đột nhiên thay đổi, vân hải mãnh liệt đẩy về trước phía sau cầm giữ, lấy Kinh Bát Thiên vì trung tâm đột nhiên xuất hiện một cỗ cuồng bạo long quyền phong, khí thế liên tục tăng lên. Trong thoáng chốc, thân ảnh hắn phảng phất cất cao trăm trượng độ cao, đao thần chi uy lần nữa bao trùm thiên địa. Suy, Kinh Bát Thiên hoành đao chém tới, nhìn như nhẹ nhàng đao thế, lại như chút xuống vạn dặm mãnh liệt giang lưu, không ai bì nổi. Tại Kinh Bát Thiên nghênh kích hướng Bắc Đường Nam Phong lúc, Cổ Tam Thiên mắt nhìn Triệu Như Tâm, đối với Tần Dương nói ra, người trước tiên cuốn lấy cái kia nữ nhân, có thể quấn bao lâu quấn bao lâu. Tần Dương trong lòng hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt lướt qua vong yêu, lắc đầu nói, người đi cuốn lấy nàng, ta tới giết Tiêu Phó Các chủ, dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng muốn thay vong yêu xuất khí. Đừng hành động theo cảm tính, nghe ta. Cổ Tam Thiên đẩy ra Tần Dương, cầm trong tay trúc kiếm đâm về Tiêu Phó Các chủ. Hắn biết Tần Dương sinh mệnh lực rất dồi dào, cho nên trước hết để cho Tần Dương ngăn chặn Triệu Như Ngọc, đợi hắn nhanh chóng giải quyết Tiêu Phó Các chủ, lại hai người cùng một chỗ đối phó. Lão nhân này làm sao có thể như vậy? Tần Dương bất đắc dĩ, đành phải nhìn chằm chằm cách đó không xa Doanh Doanh mà cười Triệu Như Tâm. Trong lòng suy tư cần phải dùng biện pháp gì cuốn lấy đối phương. Tuy nói hắn có bất tử chi thân, nhưng thực lực chênh lệch một mảng lớn, nếu như bị đối phương cho vây khốn, rất khó dùng biện pháp giải thoát. Cao cường như vậy, tiểu huynh đệ, giết chết quá đáng tiếc, không bằng bồi tỷ tỷ ngoạn điểm chơi vui. Triệu Như Tâm đôi mắt đẹp lưu chuyển, đánh giá Tần Dương, cười khanh khách nói, trên giường sao? Tần Dương cười lạnh nói, trên giường giường bên dưới, đều theo tiểu huynh đệ, nhưng tỷ tỷ trước tiên muốn niệm một chút tiền vốn, miễn cho thất vọng. Triệu Như Tâm trên mặt yêu mị nụ cười, liên bộ nhẹ dặm, uyển chuyển thân thể như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Đôi mắt đẹp mị quang thiểm động, năm cái như hành căn ngón tay ngọc nhỏ dài chụp vào Tần Dương. Đúng quần bên dưới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.